tốt nhất con rể, chương 979, vô hạn phách lối, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nếu hắn lúc này đã nhớ lại buổi tối hôm qua tràng cảnh tự nhiên cũng có thể nhớ lại khoảng cách Thạch Khôn Hạo xuống dưới, đã qua hơn 10 giờ. Mà Thạch Khôn Hạo lâu như vậy không có trở về, vô cùng có khả năng xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lệ Chấn Sinh cũng cùng Lý Thiên Hù có đồng dạng ý nghĩ, nhíu mày nghi hoặc hỏi một tiếng. Tại sân vận động bên này, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hách Ninh Viễn lắc đầu, lờ đễnh nói, có thể là đi tới mặt phòng ngủ đi tới a, đưa di động nhét vào nơi này. Nói đến đây, hắn lông mày cau lại, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, tại hiện tại loại này ba bước rời không được điện. Thoại xã hội hiện đại, Thạch Khôn Hạo vậy mà biết vứt xuống điện thoại đi tới mặt đi ngủ. Vẫn là xuống dưới tìm xem hắn a, vừa vặn có quan hệ với lần này trung dược chú xạ dịch sự tình còn muốn hỏi hắn, dù sao cũng là hắn đề cử cho nên đối với chuyện này, hắn hẳn là hiểu rõ rõ ràng nhất. Lâm Vũ nói xong làm ra vẻ muốn nâng người, Giang Nhan thấy thế tranh thủ thời gian giúp đỡ hắn một cái, đem hắn đỡ lên. Tốt vậy liền xuống dưới tìm xem hắn. Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, vừa vặn buổi tối hôm qua hắn còn đã nói với ta. Lần này cần lấy công chuộc tội, đem một vài có quan hệ với Huyền Y môn không đứng đắn hành vi bàn giao cho ta đâu. Nói xong đám người bọn họ liền cùng đi dưới lầu, Lệ Chấn Sinh còn muốn đi lên giúp đỡ đỡ Lâm Vũ thế nhưng bị Lâm Vũ tức giận đẩy ra. Cái này Lệ đại ca, thật không có nhãn lực kình, lão bà của mình ở chỗ này đây. Dùng đến hắn biểu hiện sao? Sau đó Lâm Vũ thư thư phục phục dán chặt trên người Giang Nhan, gần như đều muốn co quắp đến Giang Nhan trên thân, cảm thụ được Giang Nhan thân thể ấm áp, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Giang Nhan ngược lại là bị Lâm Vũ chen sắc mặt đỏ bừng, bước chân lảo đảo, biết rõ Lâm Vũ là cố ý, vô ý thức lại muốn tại Lâm Vũ trên lưng niết bên trên một cái thế nhưng ngón tay vừa đụng phải Lâm Vũ phần lưng, tùy tiện rút về thật sự là ngoan không xuống tâm tới. Đúng rồi, Tâm Khiết còn tại trên lầu đâu? Giang Nhan đột nhiên nhớ tới Tâm Khiết còn tại trên lầu đi ngủ, có chút không yên lòng nói một tiếng, làm ra vẻ muốn trở về. Không có việc gì, mặt trên còn có không ít nhân viên công tác đâu. Lâm Vũ bắt lại tay nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Xuống lầu dưới sau đó, Hách Ninh Viễn hướng mấy công việc nhân viên hỏi ý một lần thế nhưng đều không có người thấy Hách Ninh Viễn, hơn nữa từng cái gian phòng điều tra sau đó cũng không có phát hiện Hách Ninh Viễn ảnh tử. Đây mới là lạ, hẳn là thật về nhà. Hách Ninh Viễn hơi có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vũ không nói gì, bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài, tiếp theo bốn phía nhìn thoáng qua, hướng phía bên phải đi đến, vừa đi vừa ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía. Mặc dù hắn không phải cảnh sát cùng quân nhân xuất thân, thế nhưng tại quân cơ sử bị hun đúc lâu như vậy, cũng là đi theo Hàn Băng bọn người học xong một chút phá án thủ đoạn cùng biện pháp, cho nên lúc này muốn thông qua cảnh vật chung quanh dị dạng phát hiện một chút dấu vết để lại. Tại, hắn đi ra ngoài vài chục bước sau đó, đột nhiên nhíu mày lại tiếp theo bước nhanh về phía trước xem xét ven đường một lùm cây sồi xanh. Chỉ gặp cây sồi xanh bên trong một chiếc lá bên trên nhiễm lấy một giọt vết máu khô khốc. Lâm Vũ lập tức từ vết máu này khô cạn trình độ đoán được giọt máu này nhỏ xuống thời gian, hẳn là cũng liền hơn 10 giờ. Không được, Lâm Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra Thạch phó bộ vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm. Hách Ninh Viễn bọn người nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức bước nhanh tới, mà lúc này Lâm Vũ đã đem toàn bộ cây sồi xanh cành cây bẻ gãy, chỉ gặp cây sồi xanh phía dưới trên đồng cỏ, đồng dạng còn có mấy giọt vết máu khô khốc. Hách Ninh Viễn bọn người thấy thế lập tức biến sắc tựa hồ cũng ý thức được không ổn. Lệ Chấn Sinh không nói hai lời trực, tiếp nhảy tới cây sồi xanh bên trong, trái phải lục soát một chút tiếp theo hướng Lâm Vũ lắc đầu, hiển nhiên không có cái gì phát hiện. Nhanh, đi đem cấp trên nhân viên công tác đều cho ta gọi xuống tới. Hách Ninh Viễn ngữ khí kinh hoàng hướng phía nơi xa một cái thủ hạ cao giọng hô, lập tức phân phó tất cả mọi người xuống tới ở chung quanh điều tra tìm Thạch phó bộ hạ lạc nhanh. Cái kia thủ hạ nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, gật đầu một cái tiếp theo lập tức chạy vào sân vận động, đem trong quán đại bộ phận nhân viên công tác đều cho kêu lên, tiếp theo mọi người liền bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm lên Thạch Khôn Hạo tung tích. Mặc dù không biết đến cùng gặp cái gì ngoài ý muốn thế nhưng đối với Hách Ninh Viễn mà nói, hắn bây giờ có thể làm liền là để cho người ta ở chung quanh tìm Thạch Khôn Hạo. Là ai muốn, động đến hắn đâu, Hách Ninh Viễn trầm mặt hỏi, không phải là Huyền Y Môn người. Ngoại trừ Huyền Y Môn, cũng nghĩ không ra người khác a, Lý Thiên Hủ sắc mặt ngưng trọng ước đoán nói. Thạch Khôn Hạo nếu có thể đi hồi sinh đường cửa ra vào cho Gia Vinh quỳ xuống, cầu Gia Vinh tới cứu trị những bệnh nhân này, vậy nói rõ hắn vô cùng có khả năng đã cùng Huyền Y Môn trở mặt. Mà vì phòng ngừa hắn tiết lộ nhiều bí mật hơn, cho nên Huyền Y Môn muốn giết hắn. Cũng hợp tình hợp lý, không tệ, trước mắt cũng chỉ có khả năng này. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra, nếu như Thạch Phó Bộ thật ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy hơn phân nửa là Huyền Y Môn hoặc là Sở Vân Tì làm, bất quá bọn hắn hai người, người nào làm đều như thế. Đừng vội kết luận, nói không chừng Thạch Phó Bộ tránh được một kiếp. Đâu, Đậu Trọng Dung cũng không nhịn được chen miệng nói, hắn mặc dù cũng 10 phần chán ghét cái này Thạch Khôn Hạo thế nhưng lúc này lại hy vọng Thạch Khôn Hạo có thể tránh thoát một kiếp, cứ như vậy, liền có hy vọng dựa vào Thạch Khôn Hạo nắm giữ tin tức đem Huyền Y Môn cái này trung y giới u ác tính cho diệt trừ. Hách Bộ trưởng, tìm được, lúc này một cái nhân viên công tác vội vã chạy tới, thở không ra hơi nói ra, phát hiện Thạch Phó Bộ, đang ở đâu? Hách Ninh Viễn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, gấp giọng hướng hắn hỏi. Tại, ở bên kia đâu, nhân viên công tác mệt mỏi nói đều nói không rõ ràng, trực tiếp dẫn Hách Ninh Viễn bọn người hướng phía sân vận động phía bên phải đi đến. Chỉ gặp cách thể viện quán cách đó không xa, có một dòng sông nhỏ, lúc này không ít nhân viên công tác chính vây. Quanh ở tiểu hà hạ lưu bên bờ thấp giọng nghị luận cái gì. Hách Ninh Viễn bọn người thấy cảnh này lập tức biến sắc tăng tốc bước chân hướng phía bờ sông đi tới. Bờ sông mọi người thấy Hách Ninh Viễn sau tự giác lui sang một bên. Sau đó Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ bọn người tùy tiện nhìn thấy bờ sông nằm một bộ da thịt xương vù trắng bệch thi thể. Mà cỗ thi thể này trên mặt miệng mũi bộ vị huyết nhục nát giữa, hiển nhiên là bị người dùng vết đao sinh sinh cho hoa nát. À, Giang Nhan thấy cảnh này lập tức sắc mặt ảm đạm. Bỗng nhiên co rụt lại thân thể trốn đến Lâm Vũ sau lưng, mặc dù thân là bác sĩ nội khoa nàng trước kia cũng tiếp xúc qua ngoại khoa giải phẫu, gặp qua da thịt bị hoa nát tình hình thế nhưng nàng cũng không có gặp qua bị nước sông ngâm 10 giờ thi thể, rốt cuộc nàng cũng không phải pháp y, Hách Ninh Viễn, Lý. Thiên Hủ hai người thấy cảnh này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi, không qua Lệ Chấn Sinh cùng Đậu Trọng Dung ngược lại là sắc mặt thản nhiên, hai người bọn họ một người lính, một cái bác sĩ, đối với cảnh tượng như thế này cũng không lạ lẫm. Lâm Vũ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, quét mắt thi thể cái chán, lông mày cùng hốc mắt, lờ mờ có thể đoán được chết đi chính là Thạch Khôn Hạo, trầm mặt lạnh giọng nói ra, hẳn là Thạch Phó Bộ. Đậu Trọng Dung không nói gì, vội vàng một cái bước dài vọt tới thi thể trước mặt cẩn thận tại thi thể bàn tay, bàn chân cùng giữa lông mày kiểm tra một phen. Quay đầu 10 phần khẳng định hướng Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể kết luận người chết đúng là Thạch Khôn Hạo. Lại nói đêm qua Thạch Khôn Hạo đem vậy bài thi bác sĩ. Đá văng sau đó, tùy tiện nhanh chân hướng phía sân vận động cử trước phương hướng nhanh chóng chạy tới, đồng thời há miệng lớn tiếng hô hào cứu mạng. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là tại hắn vừa mở to miệng nháy mắt cái này bài thi bác sĩ liền như thiểm điện vọt tới phía sau hắn, đồng thời hắn cảm giác trên lưng lập tức truyền đến một luồng lạnh như băng xúc cảm, ngay sau đó một cái đại thủ gắt gao bưng kín miệng hắn. Thạch Khôn Hạo ánh mắt bỗng nhiên vừa mở thân thể không từ đánh cái run rẩy, làm ra vẻ muốn dãy giụa thế nhưng ngay sau đó hắn trên lưng lần nữa mát lạnh. Một luồng to lớn cảm giác đau đánh tới, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình tựa như xì hơi khí cầu trong nháy mắt bị móc rỗng khí lực, sau đó hắn mở to hai mắt dần dần không có khí tức. Bạch thi bác sĩ trái phải quan sát một chút, gặp không? Ai phát hiện, lúc này mới cõng lên Thạch Khôn Hạo thi thể, phi tốc vọt tới bờ sông nhỏ, đem Thạch Khôn Hạo miệng hoa nát trực tiếp ném tới tiểu hà bên trong. Kỳ thực lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem Thạch Khôn Hạo thi thể vận chuyển đến ai cũng tìm không thấy núi sâu rừng hoang, thế nhưng hắn nhận được chỉ lệnh liền là phải ném ở nơi này, liền là phải lớn lối như thế. Hắn mục đích là vì đưa đến chấn nhiếp tác dụng, rốt cuộc Thạch Khôn Hạo dưới tay còn có không ít thân tín, vì phòng ngừa những người thân tín này nói lung tung, cho nên nhất định phải cho những cái này thân tín nhìn thấy Thạch Khôn Hạo tử vong thảm trạng. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hách Ninh Viễn lúc này khí hồn thân run rẩy, Thạch Khôn Hạo như thế thân phận nhân vật vậy mà tại dưới mí. Mắt hắn bị người giết hại thật sự là quá vô pháp vô thiên. Hắn ngoại trừ miệng mũi bị hoa nát bên ngoài, chỉ có sau lưng có hai nơi chí mạng vết đao, xem tới hung thủ là ngại Thạch Khôn Hạo lại nói nhiều. Đậu Trọng Dung trên tay bọc lấy khăn mặt kiểm tra Thạch Khôn Hạo sau lưng, trầm giọng nói ra còn như phía sau nói. Hắn cũng không hề nói ra. Không qua lúc này Lý Thiên Hù có chút nhịn không được lập tức nhảy ra gấp giọng nói ra, việc đã đến nước này, không hề nghi ngờ, là Huyền Y Môn làm, bọn hắn ngại Thạch Phó Bộ lại nói quá nhiều. Cho nên liền đối với hắn thống hạ sát thủ, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức phái người đi Huyền Y Môn bắt người. Lý đại ca, nói miệng không bằng chứng a. Lâm Vũ trầm mặt quét mắt Thạch Khôn Hạo trên thân, trầm giọng nói ra, bằng vào ta đối với huyền y môn hiểu rõ, bọn hắn. Thân người tay chuyên nghiệp là tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ. Cái này hai nơi vết đao khẳng định là cao thủ gây nên, thế nhưng kỳ thực nhìn lại giống như là bị tiểu lưu manh đâm trúng, đây chính là bọn họ thủ pháp chỗ cao minh, coi như cha tới cùng, cũng bất quá là tìm tới một cái dê thế tội mà thôi, huống chi. Có Sở Gia hỗ trợ kiểm tra động sao? Già Vinh, theo ngươi nói nên làm cái gì, cứ như vậy đem khẩu khí này nhịn xuống sao? Hách Ninh Viễn trầm mặt tức giận nói ra, mặc dù Thạch Khôn Hạo phạm vào không ít sai, thế nhưng cũng tội không đáng chết, huống chi bọn hắn là tại dưới mí mắt ta giết người, quả thực là phách lối đến cực điểm. Ta nhất định phải lên trên báo, đem huyền y môn đám hỗn đản kia đem ra công lý. Hách Ninh Viễn khí sắc mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, kỳ thực hắn sở dĩ tức giận như vậy. Ngoại trừ bởi vì Thạch Khôn Hạo tại dưới mí mắt hắn ngộ hại, cũng bởi vì hắn cảm thấy, đám người này lần này giết Thạch Khôn Hạo, có lẽ lần tiếp theo, là có thể đem hắn cho bị giết. Coi như ngài báo cao cấp trên, cũng rất không có khả năng để cho huyền y môn thương cân động cốt, ta mới vừa nói, ngài đừng quên, có Sở Gia cây to này che đậy bọn hắn, hơn nữa huyền y môn tự thân nhân mạch quan hệ cũng cực lớn, nhất là cùng một chút ngoại cảnh thế lực quan hệ rất tốt. Lâm Vũ trầm giọng hướng Hách Ninh Viễn nói ra, khuôn mặt nghiêm túc, hắn bị quân cơ sử giam giữ qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ huyền y môn năng lực, mặc dù Thạch Khôn Hạo thân phận không tầm thường, thế nhưng so với hắn cái này quân cơ sử ảnh linh còn kém một đoạn, cho nên coi như tìm tới mặt cũng không làm nên chuyện gì. Già Vinh, vậy ngươi, nói nên làm cái gì? Hách Ninh Viễn trầm mặt nói ra, ngươi có cái gì càng dễ làm hơn pháp sao? Tà biện pháp chính là lập tức phóng xuất tin tức tuyên bố Thạch Khôn Hạo là chết tại cái nào đó thân nhân bệnh nhân trong tay, liền nói bệnh nhân này ra thuộc người nhà bởi vì tiêm vào chung dược chú xạ dịch mất mạng, cho nên ghi hận trong lòng, tìm đến Thạch Khôn Hạo báo thù ác ý đâm chết Thạch Khôn Hạo. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này lập tức kinh ngạc há to miệng, đây là biện pháp gì a? Cái này không chỉ không có truy cứu huyền y môn, ngược lại là đang cố ý thay huyền y môn giải vây a, cách chương.